Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 523, địch thủ cũ. Tịnh Châu phủ nha hậu viện, Vương Thượng cùng Vương Dịch như cũ hướng về phía một bàn tử hải hàng cố gắng gặm ăn. Bất quá Vương Dịch ăn một hồi liền ăn no, lại không thể hạ bàn, chỉ có thể nhìn Vương Thượng ăn. Minh phủ đã bắt đầu hành động. Đột nhiên, Tôn Tiên đi tới, trầm mặt báo cáo, Vương Thượng mí mắt đều không nháy mắt xuống, biết. Ngược lại là Vương Dịch có chút mộng, hành động. Hành động gì? Cho hắn nhìn một chút. Vương Thượng khoát tay một cái, Tôn Tiên lại sờ tay vào ngực, móc ra một tờ báo đưa cho Vương Dịch. Đây là báo chí, ta xem qua, đừng nói. Kinh thành cái kia Đỗ Tiểu mặc dù cẩu đáng hận, nhưng là bản lĩnh vẫn có một ít. Tờ báo này coi như thật rất thú vị. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, liền bị qua báo chí một nhóm dễ thấy chữ to kích thích. Phía trên kia, chính là ở vạch trần hắn chiếm đoạt dân điền, xem mạng người như cỏ rác sự tình. Vương Dịch tức thẳng vỗ bàn, càn rỡ, lớn mật. Bọn họ làm sao dám như vậy? Lại dám như thế bôi đen ta Vương gia? Vương Thượng ngược lại không thế nào tức giận, rất bình thường. Chúng ta mới vừa ám sát rồi nhân gia. Nhân gia để báo thù rồi. Ám sát? Ý gì? Vương Dịch không biết Bạch Hổ Sơn bên trên chuyện. Vương Thượng cũng không giấu giếm. Đem lần này mưu đồ nói cho rồi Vương Dịch nghe. Thì ra là như vậy. Không đúng. Chuyện này ai bày ra, cũng quá qua loa đi. Đại bá của ngươi, cái gì? Vương Dịch choáng váng, đối với bị trở thành Sơn Đông vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, đại bá. Vương Dịch có thể không phải bình thường bội phục, tự nhiên không dám sắp xếp, nhưng là cũng rất nghi ngờ. Đại bá muốn làm gì? Nếu muốn ám sát, tại sao không phái hắc vệ? Tại sao tìm những thứ kia thổ phỉ? Bọn họ liền là một đám phế vật. Hơn nữa, còn để cho bàng hệ đi làm. Vạn nhất bị người ta tóm lấy rồi làm sao bây giờ? Là không phải vạn nhất, là đã bị bắt. Cái gì? Này, Vương Dịch thì càng bối rối. Cái này quyết định ngu xuẩn. Thật là nhà mình kia anh minh thần Vũ Đại Bá quyết định. Ha ha, người à. Nhìn sự tình nhãn quang quá nông cạn, Vương Thượng khả năng ăn quá mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện giải thích cho Vương Dịch nghe, thực ra đại bá của ngươi còn không muốn để cho Đỗ Cấu. Chết, Vương Thượng ngẩn ra, có ý gì? Ha ha, thực ra đại bá của ngươi coi trọng cái kia Đỗ Cấu bản lĩnh. Ngươi có lẽ không biết, cái kia Đỗ Cấu đang âm thầm mưu đồ rất nhiều chuyện, mà những chuyện này đều là rất có giá trị. Nếu như bây giờ tùy tiện xuất thủ, mặc dù sẽ giết chết Đỗ Cấu, giải quyết một cái tai họa ngầm, nhưng là Đỗ Cấu những thứ kia mưu đồ thì thật là đáng tiếc. Đại bá của ngươi là nghĩ làm hết sức đem trên người tiểu tử kia bản lĩnh cũng cho moi ra, sau đó ở một đòn chí mạng. Cái gì? Này, Vương Dịch có chút sửng sờ, đại bá sẽ không sợ đem tới không cách nào diệt trừ Đỗ Cấu. Ha ha, người suy nghĩ nhiều, ánh mắt của Vương Thượng híp một cái, người phải biết. Thiên hạ này, cuối cùng là thế độc chiếm thiên hạ, chính là một cái Đỗ Cấu, còn có thể lật được thiên. Nè, thật đúng là, kia đại bá tại sao phải còn mưu đồ Bạch Hổ Sơn? Đại bá của ngươi sở dĩ làm như vậy, số một là vì khơi mào kinh thành thế lực phân tranh, để cho vào thành những thế lực kia lẫn nhau tranh đấu, từ đó át chế Đỗ Cấu phát triển. Thứ hai, kích thích Đỗ Cấu, để cho hắn có cảm giác cấp bách, tăng nhanh bước chân phát triển, tránh cho hắn củng cố căn cơ, đến thời điểm thu thập phiền toái. Thứ ba, cũng là vì tê dại hắn, để cho hắn cho là thế gia đều là chỉ lão hồ, để cho hắn khinh địch. Dĩ nhiên, lần này ám sát cũng là thật, Nếu như có thể thành công, kia cũng không sao. Đại bá của ngươi đối Đỗ Cấu chỉ là cảm thấy hứng thú, lại không nói nhất định phải giữ lại. Vương Dịch lúc này mới bội phục gật đầu, tâm lý than thầm, đại bá hay lại là cái kia đại bá a. Bất quá, chúng ta nhân cuối cùng bị kia Đỗ Cấu bắt đi à? Ha ha, bị bắt có cái gì không tốt? Cáp, Vương Thượng cười lắc đầu một cái, ta cho ngươi biết đi. Bị bắt ba người kia gia chủ, trong đó Vương gia vị kia, nhưng thật ra là Lũng Hữu người bên kia, mà còn lại Thôi gia cùng Lô gia hai người, đều là thúc dục Lô hai nhà đi vào phát triển cuối cùng bằng hệ. Nếu như bọn họ chết ở Trường An, kia liền có thể đả kích thúc dục Lô hai nhà, ức chế bọn họ phát triển. Nếu như bọn họ bị bắt sống, còn có thể kéo bọn họ xuống nước. Không thể luôn là chúng ta Vương gia hướng ở phía trước. Ngươi nói là chứ, thế ra giữa minh tranh ám đấu, thực ra không kém hơn triều đình phân tranh, mặc dù bọn họ còn nữa ngoại địch lúc cũng sẽ vẫn đối với ngoại. Nhưng kỳ thật ở bọn họ tâm lý, có loại này ngoại địch thời điểm thì tương đương với thiên hạ đại loạn. Rất hiển nhiên, chính là một cái Đỗ Cấu, còn không cách nào để cho bọn họ đồng tâm hiệp lực. Nghe xong Vương Thượng giải thích, Vương Dịch không khỏi bội phục, rốt cuộc là nhà mình đại bá, hay lại là như vậy biết coi bói tính toán. Bất quá, Vương Thượng vừa nói, đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng, lần này chúng ta cũng có nhiều chút phiền toái. Chúng ta bỏ quên báo chí uy lực, cho nên, ngài tính phá hủy tin tức viện. Không sai, tin tức viện quyết không thể lưu, nhưng này cũng là không phải kế hoạch lâu dài. Ta có thể phá hủy Tịnh Châu tin tức viện, lại hủy không được những địa phương khác tin tức viện. Vương Thượng vừa nói, tâm lý đã có nhiều chút rối loạn, mặc dù hắn đối Vương Dịch giải thích thời điểm tự tin hơn gấp trăm lần. Trên thực tế trong lòng vẫn là có chút bất an. Báo chí xuất hiện, nhưng là ngoài dự liệu của hắn, cũng để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Có lẽ, hắn và đại ca đều có chút đánh giá thấp Đỗ Cấu rồi. Không biết tại sao, Vương Thượng tâm lý mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Đột nhiên, Tôn Tiên vẻ mặt ngưng trọng chạy vào, Minh Phủ, hành động thất bại. Cái gì? Vương Dịch kinh ngạc nhảy dựng lên. Ở Tịnh Châu, Vương gia còn có thất bại thời điểm. Vương Thượng tâm lý hơi hồi hộp một chút, vẫn như cũ sắc mặt chìm, nói một chút. Tôn Tiên âm thầm thở dài. Trước hắn đã cảm thấy sự tình không đơn giản, không nghĩ tới bị hắn đoán trúng. Minh Phủ, lần này phái đi ra ngoài 50 hắc vệ, ở trên đường chính liền tao ngộ phục kích. Đối phương xuất thủ tàn nhẫn, hành động nhanh chóng, võ công cao cường, người chúng ta thậm chí không phát hiện đối phương tồn tại liền toàn bộ bị bắn chết. Chỉ có mấy cái trọng thương hắc vệ miễn cưỡng đi trở về, lúc này cũng đều té xỉu. Hí, cứ việc tâm lý đã có chuẩn bị tâm tư, Vương Thượng vẫn bị hung hăng kinh hãi. Vương Dịch càng là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Hắc vệ là nhân vật gì? Đó là ngũ tính thất vọng chung nhau xây dựng đội hộ vệ. Mặc dù là không phải các đại thế gia hạch tâm vương bài, nhưng cũng có thể so với năm đó uy danh hiển hách Huyền Giáp quân lực lượng. Thậm chí, một mình đấu lời nói, Huyền Giáp quân còn chưa nhất định thắng nổi hắc vệ, nhưng chính là như vậy tồn tại, lại không còn sức đánh trả chút nào liền bị bắn chết. Vương Thượng nghe xong không khỏi nhớ lại năm ngoái sự kiện kia. Nhớ lại cái kia đồ phu, thở phào một cái, Vương Thượng trong miệng cắn răng nghiến lợi như vậy phun ra hai chữ, thù doanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.